Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 3. Săn bắt hồn hoàn vĩnh sinh quy. Tát Lạp Tư nhìn xem thần bí này màu vàng kim luồng khí xoáy. Trên mặt đồng dạng lộ ra không thể tin tưởng biểu lộ. Cái này võ hồn thật sự là quá quỷ dị. Đấu La Đại Lục bên trên. Hết thảy đã biết võ hồn đều có minh xác hình tượng nguồn gốc. Đều cũng có hình. Có thể mặc lâm võ hồn thật là vô hình chi vật. Đây chính là chưa từng nghe thấy sự tình. Đồng thời Tát Lạp Tư từ mặc lâm võ hồn xuất hiện một khắc kia trở đi liền cảm nhận được một loại cảm giác huyền diệu, khiến cho hắn nhận định cái này võ hồn tuyệt không đơn giản. Mặc lâm tuyệt đối có đại lực bồi dưỡng giá trị. Tát Lạp Tư ra hiệu mặc lâm thu hồi võ hồn. Sau đó nói, cha mẹ của ngươi đều là thân phận gì? Mặc lâm, ta thuở nhỏ là một đứa cô nhi. Cho tới bây giờ chưa thấy qua cha mẹ của mình. Tát Lạp Tư vuốt vuốt chính mình chòm râu dê. Cô nhi sao? Chẳng lẽ nói cái này võ hồn? Thật chỉ là ngoài ý muốn biến dị đi ra. Bất quá như vậy càng tốt hơn. Sau lưng không có gì thế lực. Vô thân vô cố. Mới có thể tốt hơn đất là võ hồn điện hiệu lực. Nói dứt lời. Tát Lạp Tư vỗ tay phát ra tiếng. Một cái nhìn xem có 30 đến 40 tuổi nam nhân từ ngoài điện đi đến. Hắn là cấp 56 hồn vương phùng lực. Võ hồn là khai sơn phủ. Ngày mai sẽ từ hắn dẫn ngươi đi tinh đấu đại xâm lâm săn giết hồn thú. Về sau ta cũng sẽ phái hắn tiễn ngươi đi võ hồn thành. Tại võ hồn điện trong chủ điện tiến hành học tập. Chuẩn bị cẩn thận a. Vâng. Hành lễ mặc lâm rời khỏi chủ điện. Theo phùng lực đi nghỉ ngơi địa phương. Đi gian phòng trên đường. Mặc lâm chủ động mở miệng. Phùng đại thúc, ngươi đối với thứ nhất hồn hoàn cần thiết săn giết hồn thú niên hạn có hiểu rõ sao? Phùng lực biết rõ Mặc Lâm là có thể được đưa đi võ hồn thành học tập tiên thiên mãn hồn lực thiên. Tài, tương lai thành tựu thế nhưng là có thể đạt đến phong hào đấu la. Liền trả lời ngay, có nhất định hiểu rõ. Tại ta biết hồn sư bên trong, thứ nhất hồn hoàn người có tuổi nhất hạn là 300 năm tả hữu. Chính ta là 290 năm. Đối với hồn thú chủng loại cùng năm tuổi bên trên phân rõ ta tự nhận rất am hiểu. Nhưng là đối với hồn sư mỗi cái hồn hoàn niên đại cao nhất, ta cũng không phải là rất rõ ràng. Mặc Lâm tà mị cười một tiếng, nhỏ giọng nói một câu. Vậy là tốt rồi. Ngày thứ hai, Mặc Lâm bị phùng lực mang vào tinh đấu đại xâm lâm. Đang tìm kiếm hồn thú trên đường, phùng lực đột nhiên hỏi. Đúng, ngươi đối với nghĩ muốn săn giết hồn thú có yêu cầu gì không? Ta nghe nói võ hồn của ngươi hết sức đặc thù a. Mặc Lâm cười cười, loại chuyện này tùy duyên liền tốt. Ta đây võ hồn quá đặc biệt, nếu như gặp phải trăm năm hồn thú, đều lưu ý một chút liền tốt. Về sau một giờ bên trong, Mặc Lâm gặp được đủ loại hồn thú. Cái gì 100 năm con rùa, 200 năm rắn lục cái gì? Những năm này phần hồn thú đối với phổ thông hồn sư tới nói đã coi như là vô cùng tốt. Nhưng là phùng lực cùng Mặc Lâm đều không thỏa mãn. Bọn hắn nhất trí cho rằng không có 400 năm tả hữu hồn thú căn bản không đáng giá săn giết. Không xứng với thân phận. Mặc Lâm nhìn xem một cái hơn 100 năm Trung Quốc boy từ trên cây đu qua. Lắc đầu, phùng đại thúc, chúng ta vẫn là xâm nhập thêm một chút a. Nơi này hồn thú 5 tuổi khó tránh khỏi có chút quá thấp. Phùng lực sờ lên cái cằm. Hiện tại xem ra, chỉ có như vậy, những này tinh đấu đại xâm lâm biên giới hồn thú xác thực 5 tuổi quá thấp. Nghĩ tại chỗ này gặp chỉ 300 năm trở lên hồn thú xác thực phi thường khó khăn. Chỉ bất quá càng sâu vào, có tính công kích hồn thú thì càng nhiều. Nếu như bọn chúng làm đánh lén, ta cũng không cách nào hoàn toàn cam đoan an toàn của ngươi. Không có vấn đề, chỉ là săn bắt cái thứ nhất hồn hoàn, sẽ không xâm nhập quá bên trong. Huống chi, nếu như dễ dàng như vậy sẽ chết trong tinh đấu đại xâm lâm. Cũng chỉ có thể nói ta vận mệnh đã như vậy. Mặc Lâm ngữ khí vô cùng lạnh nhạt, làm một cái chết qua một lần người. Hắn đối với tử vong sớm đã không còn cái gì e ngại. Huống chi hắn không phải là đột tử loại này trong nháy mắt mất đi ý thức tử vong. một cái chết bệnh người. Tử vong với hắn mà nói là một cái quá trình khá dài. Nếu như lần tiếp theo tử vong là sự tình trong nháy mắt, có lẽ hắn sẽ còn cảm thấy may mắn. Phùng Lực nhìn xem Mặc Lâm tuổi còn nhỏ, lại như này lạnh nhạt nói ra liên quan tới tử vong lời nói. Trong lòng không khỏi sinh ra đồng tình, đồng thời nhận định, như thế tâm tính, tương lai thành tựu không có khả năng thấp. Hắn nhất định phải bảo trụ Mặc Lâm. Đã như vậy, ta sắp hết toàn lực bảo hộ ngươi an toàn. Đi à, Tinh Đấu Đại Xâm Lâm đúng là một cái địa phương nguy hiểm. Vẻn vẹn hướng vào phía trong thăm dò 5 phút, liền gặp được 3 con 300 năm tả hữu hồn thú. Chỉ bất quá cách Mặc Lâm yêu cầu còn kém xa lắm. Liền để Phùng Lực đuổi đi. Mặc Lâm trước mắt là không có song võ hồn, đồng thời cũng không rõ ràng mình có thể thu hoạch được cái dạng gì hồn kỹ. Nghĩ hoàn toàn bảo đảm mình có thể hoàn toàn thắng qua đường tam, chỉ có một phương pháp, chính là hồn hoàn chất lượng. Hắn hy vọng chính mình thứ nhất hồn hoàn tại 500 năm trở lên. Bằng vào cái này 6 năm chủ tu kim quang chú cùng nghịch sinh tam trọng hai môn này nội công kỹ năng, hắn cho là mình hoàn toàn có thể tiếp nhận 500 năm trở lên hồn hoàn. Đây cũng là tại sao Mặc Lâm trước kia muốn hỏi Phùng Lực rõ hay không rõ thứ nhất hồn hoàn cực hạn 5 tuổi loại hình. Tất nhiên Phùng Lực không rõ ràng, Mặc Lâm lựa chọn hồn thú thời điểm có thể ít chút lực cản. Đi tới phía trước, một dòng sông nhỏ xuất hiện tại hai người trước mặt. Chiều sâu chỉ có hơn 1 mét. Dưới tình huống bình thường, loại này chiều sâu dòng sông là không thể nào xuất hiện cao năm sống dưới nước hồn thú. Lập tức liền chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là đột nhiên Phùng Lực giữ chặt Mặc Lâm, cũng đem hắn đè xuống đất, cũng ra hiệu không muốn phát ra âm thanh. Sau đó hướng phía trước nhìn lại. Mặc Lâm theo Phùng Lực ánh mắt nhìn về phía trước một cái chừng 2 mét cao, 2 điểm rộng 5 mét màu nâu lục hành rùa đang tại bờ sông uống nước. Chợt nhìn cùng Mặc Lâm ở kiếp trước tại động vật vườn nhìn thấy lục hành rùa dáng dấp không sai biệt lắm, chỉ bất quá cái đầu có chút lớn. Liền nhẹ giọng hỏi, Phùng đại thúc, con kia rùa rất đặc biệt sao? Phùng Lực cũng đè thấp thanh âm của mình. Loại kia rùa tên là Vĩnh Sinh Quy, là một loại cực kỳ hiếm thấy loại rùa hồn thú. Hơn nữa bởi vì tướng mạo hết sức bình thường, duy nhất đặc điểm là tứ chi của nó mọc ra hình dạng xoắn ốc màu đen hoa văn, cực dễ dàng bị xem nhẹ. Có chút hồn sư cho dù trông thấy cũng không nhận ra được. Theo ghi chép, cho dù ngàn năm không ăn không uống, loại này hồn thú cũng sẽ không chết mất, ngược lại sẽ không ngừng tăng trưởng hồn lực, cố xưng làm Vĩnh Sinh Quy. Cho nên, là sợ bị tập kích, cho nên mới để cho ta nhanh chóng nằm xuống sao? Mặc Lâm hỏi. Phùng Lực lắc đầu, cũng không phải là, loại này hồn thú còn có một cái đặc điểm, đó chính là tại ngàn năm phía trước cực kỳ nhát gan. Mỗi khi có khác hồn thú hoặc nhân chủng loại tiếp cận sẽ lập tức rút vào mai rùa. Cho nên vì bảo hộ tự thân, ngàn năm trước bọn hắn mai rùa độ cứng tốc độ tăng 10 phần dọa người. Trước mắt cái này nhìn qua có 600 năm tả hữu. Nghe nói liền muốn đỉnh cấp hồn vương một kích toàn lực mới có thể đánh vỡ. Bây giờ ta mặc dù có cấp 56, nhưng là ta cũng không dám đánh cược khi nó rút vào đi về sau, ta còn có thể trọng thương nó. Cho ngươi đánh giết cơ hội. Mặc Lâm nhìn chằm chằm trước mắt rùa đen, nghĩ nghĩ, Phùng đại thúc, như vậy nó trong mai rùa thân thể y nguyên cứng rắn sao? Phùng Lực nghĩ nghĩ, hẳn là sẽ không. Tất nhiên ngoại bộ giáp xác cứng rắn như thế, tự nhiên là vì bảo hộ không có chút nào năng lực phòng ngự thân thể. Mặc Lâm lộ ra tiếu dung, kế hoạch thông, 3 chữ dường như viết trên mặt, vậy liền không có vấn đề. Phùng đại thúc, ngươi liền chuẩn bị tốt cho ta hộ pháp a. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.